Bảo bối tình nhân, chương 15, góc chuyện audio.com. Bởi vì tôi lớn hơn cậu, Ayu-chun ra vẻ đương nhiên. Jun-su biết người này không thể nói lý, liếc Yu-chun một cái. Hừ, hiện tại tôi không rảnh, đi trước ngài Park Yu-chun. Tên nhóc này, vì cậu vẫn còn nhỏ nên tôi mới không tức giận với cậu, giờ cậu càng ngày càng làm càn. Tôi không phải Hello Kitty không có miệng mà để yên cho cậu như thế. Yu-chun không nhịn được nữa, định bùng nổ, kết quả lại bị một câu của Kim Jun-su ngăn cản. Ngài Park, ngài chiếu cố Siaki của tôi thực biết ơn, nhưng tôi hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tạm biệt, nói xong, không thèm để ý Yu-chun liền xoay người đi. À, không thể ngờ được, Park Yu-chun này cư nhiên trong một ngày bị cự tuyệt hai lần. Xít, hung hăng đá cây ven đường, chửi một câu. Kim Jun-su, cậu về sau tốt nhất đừng để tôi gặp cậu. Nếu không tôi không biết sẽ làm ra cái gì đây. Tên nhóc kia quả thật là lớn mật, ngay cả Park Yu-chun cũng dám đùa giỡn. Yun-ho nở nụ cười, đốt trứng cho Chae-chung. Chae-chung há mồm lập tức ăn hết sạch, mắt khẽ nâng lên. Yun-ho lại đưa sữa cho cậu uống. Yu-chun, Su-su, à, Siaki trả lại cho cậu ta sao? Thật đáng tiếc, nó rất dễ thương. Bảo bối, sau này anh mua cho em một con. Yun-ho ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là chó. Mua, đừng mong, anh sẽ không bao giờ mua con gì về để tranh giành tình cảm với anh. Hiện tại đừng có ai nhắc đến chuyện kia nữa. Tao thật sự không chịu được nữa rồi. Đưa Chae-chung đến công ty, Yun-ho không ngừng nhắc đi nhắc lại, giống hệt một bác gái già dặn dò Chae-chung. Anh không ở bên em phải ăn đủ 3 bữa mỗi ngày. Chủ nhật nhất định phải về nhà, anh sẽ chờ, học tập thì phải thật cố gắng, nghe lời thầy cô, không được bướng bỉnh, không được nghịch tùy tiện. Ở trong ký túc xá phải tuân thủ quy tắc, buổi tối đừng ngủ trễ, quan trọng nhất là không được nhìn nam nhân khác. Càng không được nói chuyện với bọn họ, nếu như anh biết liền lập tức về nhà cho anh. Còn có, anh im lặng một chút cho em. Chae-chung quả thực sắp phát điên, lập tức che miệng Yun-ho, dung Yun-ho từ khi nào lại rong dài vậy? Chae-chung, em để cho anh nói hết đã. Yun-ho tránh khỏi tay Yun-ho, mở miệng định tiếp tục. Chae-chung đảo mắt chợt nghĩ ra biện pháp để Yun-ho yên lặng. Hiện tại anh không trật tự, chủ nhật em sẽ không về. Vậy em vào đi, anh đi trước. Yun-ho nghe xong liền trực tiếp xoay người rời đi. Chae-chung cười trộm một chút, lại kích động kéo Yun-ho không để cho hắn đi. Ai, sao nói đi là đi ngay. Yun-ho xoay người cười với Chae-chung, ngón tay chỉ lên môi mình ý bảo Chae-chung hôn. Thật sự là, đang trên đường, chuột, bảo bối của anh thực ngoan. Anh sẽ nhớ em, buổi tối nhớ gọi điện cho anh. Yun-ho tạm biệt. Yun-ho nhìn Chae-chung vào công ty, lưu luyến xoay người về nhà, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, bước chân Yun-ho nhanh hơn, Yu-chun còn đợi hắn ở nhà. Yun-ho, mày hiểu rõ rồi chứ? Chúng ta nên bắt đầu. Được, tao về nói với ba tao. Yu-chun uống một ngụm cà phê, gật gật đầu, Yun-ho nói đúng, đây là thời điểm thích hợp cho hai người. Về việc công tác, Yun-ho và Yu-chun thật sự rất ăn ý. Ba Yu-chun là một người rất xem trọng người trẻ, khi nghe họ muốn lập nghiệp liền hỗ trợ vốn, nhưng điều kiện là trong vòng 2 năm phải tạo nên thành tích, nếu không sẽ đến tập đoàn Park làm việc. Yun-ho và Yu-chun ban đầu làm việc ngay tại nhà, tuy rằng cũng có nhiều chướng ngại, nhưng hai người đều sóng vai vượt qua. Không biết qua bao đêm, cuối cùng cũng thuê được một văn phòng mới. Hôm nay Chae-chung không ở nhà sao? Góc chuyện audio.com. Yu-chun ăn mì, hai người vẫn chưa về nhà, còn vài hợp đồng phải xem. Tao vừa đưa em ấy về ký túc xá, đã 3 tháng rồi, không biết về sau có thể làm diễn viên không? Yun-ho kiểm tra lại văn kiện mà khách hàng ngày mai muốn, việc này từ trước tới nay đều tự hắn làm, tuy rằng nói đây là phòng làm việc nhưng chỉ có hai bọn họ, trang hoàng, quét dọn đều tự làm hết. Yu-chun nói là nơi này không lớn, không cần thuê người. Mày phải tin tưởng khả năng của Chae-chung. Khách trương,